Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2105, một tháng. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc dựa theo địa đồ chỉ, hướng lấy bản Long Sơn mạch phương hướng, một đường đi về phía trước. Trong lúc này, cũng tao ngộ qua một thân nguy cơ. Cũng may hắn hôm nay đã là lục giai địa tiên, ỷ vào trấn ngục đỉnh loại bảo vật cùng chư rất cường đại thủ đoạn, đã có một thân tự bảo vệ mình lực lượng, cũng coi như hữu kinh vô hiểm, toàn lực chạy đi trong quá trình. Nguy cơ tứ phía, Tô Tử Mặc không dám phân tâm tu luyện. Trong cơ thể của hắn, tuy rằng bởi vì tiếp nhận Thái Thượng Huyền Linh Bắc Đầu Chân Kinh truyền thừa, mà lắng đọng đại lượng thiên địa nguyên khí, nhưng không có cơ hội hấp thu luyện hóa. Vì vậy, tu vi của hắn cảnh giới vẫn là vừa vặn bước vào lục giai địa tiên cấp độ. Hai tháng về sau, Tô Tử Mặc rốt cuộc thấy được bản Long Sơn mạch. Mặc dù không có đi so sánh địa đồ, hắn cũng có thể kết luận trước mắt này lan tràn vô tận, khí thế tràn đầy sơn mạch, chính là bản Long Sơn mạch. Tình Vũ nói không sai, mặc cho ai đi đến nơi đây cũng sẽ không bỏ qua trước mắt chỗ này nguy nga sơn mạch. Đi tới nơi này phụ cận, trên bản đồ bản Long Sơn mạch cũng trở nên càng phát ra rõ ràng, hiển hóa thành một cái quanh co khúc khuỷu đen kịt thô tuyến, hầu như kéo dài qua toàn bộ Thần Tiêu đại lục, đem chỗ này đại lục một phân thành hai. Này bản Long Sơn mạch đã không thể đơn thuần dùng chiều dài đến cân nhắc. Bản Long Sơn mạch địa hình phức tạp nhiều biến, có khu vực uốn lượn khúc chiết như thần long bí mật đi, có khu vực vờn quanh thành một vòng tròn như là thần long bàn nằm, rất có say mê hấp dẫn. Tô Tử Mặc tiếp tục đi về phía trước, cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc chợt nghe đến phía trước truyền đến từng đợt tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm. Tại sơn mạch bên trên, bóng người trùng trùng điệp điệp, rậm rạp chằng chịt. Chỗ này bản Long Sơn mạch trên không vẫn nổi lơ lửng bốn mảnh cực lớn tường vân, phía trên cũng đứng đấy mấy trăm người. Trên cao nhìn xuống, chờ đi vào bản Long Sơn mạch chỗ gần, Tô Tử Mặc mới chính thức cảm nhận được tiên tông tổng tuyển cử rầm rộ. Sơn mạch chi đỉnh, đứng đấy phần đông tu sĩ, liếc nhìn lại, như cá giếc sang sông, ít nhất có mấy trăm vạn tu sĩ. Tiếng người huyên náo. Những tu sĩ này cảnh giới tất cả không giống nhau. Huyền tiên, địa tiên, thiên tiên đều có. Có chút là tán tu, có chút là một thân tông môn thế lực tu sĩ, tụ họp cùng một chỗ, nhìn chằm chằm vào sơn mạch phía dưới, thỉnh thoảng phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, hoan hô. Tô Tử Mặc bay lên trời, cũng không lâu lắm, cũng tới đến trên đỉnh núi. Hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy tòa dạng núi này phía dưới có một mảnh cực lớn màn nước hơi hơi hở ra, lơ lửng ở giữa không trung. Màn nước bên trên chiếu rọi ra một đạo đạo hình ảnh, có thể thấy rõ ràng có tại tu sĩ tại liều mạng chém giết, có tại một mình hành tẩu, có đang ra sức trốn chết. Đạo này màn nước có chút cùng loại với thận ảnh chi kính một loại thủ đoạn, có thể đem một khu vực trong chư đa tình hình chiếu rọi tại màn nước bên trên. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua, đi vào một vị huyền tiên bên người, ho nhẹ một tiếng. Cái này huyền tiên bị đạo này thanh âm lại càng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn lại. Ta hỏi ngươi mấy cái sự tình. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, thượng tiên mời nói. Cái này huyền tiên sờ không rõ Tô Tử Mặc chi tiết. Hơn nữa tu vi của hắn cảnh giới không cao, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đáp lại nói. Cái này tiên tông tổng tuyển cử có cái gì quy củ? Người nói cho ta một chút. Tô Tử Mặc cũng không có vòng vo, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Cái này huyền tiên hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nói. Tiên tông tổng tuyển cử kỳ thật chính là đem chư nhiều địa tiên cường giả tụ tập cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau. Cái này một đoạn bản Long Sơn mạch địa thế, đang muốn lẫn nhau vây kín, tạo thành một cái sơn cốc. Nghe nói tứ đại tiên tông cường giả liên thủ, mượn nhờ cái mảnh này địa thế, bố trí ra một tòa phong bế đại trận. Phía dưới đạo này màn nước, năng tùy thời chiếu rọi ra khỏi sơn cốc trong tình hình chiến đấu. Cái này huyền tiên một bên chỉ vào bàn long sơn mạch làm thành sơn cốc. Một bên giải thích nói, lần này có bao nhiêu địa tiên tham gia tiên tông tổng tuyển cử. Tô Tử Mặc hỏi, cái này huyền tiên nói, tổng tuyển cử trước khi bắt đầu, tứ đại tiên tông công bố con số, cùng sở hữu 18.451 người. Nhiều như vậy, Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Phải biết rằng, cái này chút ít tham gia tiên tông tổng tuyển cử cũng không phải là phổ thông địa tiên. Dám tới tham gia tiên tông tổng tuyển cử, có tư cách tham gia đều là địa tiên trong cực hạn cường giả. Tu vi cảnh giới thấp nhất cũng phải là thất giai địa tiên. Có thể đem 18 vạn cực hạn địa tiên tụ tập ở chỗ này. Có thể thấy được tứ đại tiên tông đối với phần đông tu sĩ hấp dẫn. Càng thêm tàn khốc là 18 vạn cực hạn địa tiên đấu võ chém giết, cuối cùng đầu tuyển ra 100 người. Cạnh tranh quá kịch liệt, năng tới tham gia tiên tông tổng tuyển cử, liền có nghĩa là đã còn hơn tuyệt đại đa số địa tiên. Tại trong nhóm người này, vẫn muốn tuyển chọn ra 100 xuất sắc nhất địa tiên cường giả mới có cơ hội bái nhập tứ đại tiên tông. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào phía dưới màn nước ở bên trong. Một đôi đang tại chém giết đại chiến tu sĩ. Một người trong đó không địch lại. Người bị thương nặng, mắt thấy sẽ chết trong tay của đối phương. Cái này người đột nhiên xuất ra một đạo màu vàng lệnh bài. Ngay sau đó, đạo này màu vàng trên lệnh bài tách ra một đoàn kim sắc quang mang. Hình thành một cái màu vàng màn hào quang đem người này bảo vệ. Đem đối diện tu sĩ thế công toàn bộ để đỡ được. Sau đó, hai người trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một đạo vòng xoáy. Đem cái kia trọng thương bị thua tu sĩ dắt đi vào. Trong tay hắn màu vàng lệnh bài, lại còn sót lại tại trong sơn cốc. Tại tiến vào vòng xoáy lúc trước, người này bên hông túi chữ vật cũng đột nhiên nổ, hiện ra hơn 10 đạo giống như đúc màu vàng lệnh bài. Đối diện tu sĩ vung tay lên, đem cái này hơn 10 đạo lệnh bài bỏ vào trong túi. Thần sắc mừng rỡ, cái kia bị vòng xoáy mang đi tu sĩ, bị ném ra chiến trường, rơi vào bàn long sơn mạch bên ngoài. Thần tình chật vật, vẻ mặt ảo não, cái kia màu vàng lệnh bài là cái gì? Tô Tử Mặc hỏi, đó là tứ đại tiên tông phát ra bàn long lệnh. Từng tham gia tiên tông tổng tuyển cử địa tiên đều có một cái. Cái kia huyền tiên nói, nếu là tại hạ phương trong sơn cốc thật sự không địch lại, hoặc là gặp được sinh tử nguy cơ, liền đem nguyên khí rót vào bàn long lệnh ở bên trong, sẽ kích phát ra màu vàng màn hào quang, do đó giữ được tính mạng. Đương nhiên, bởi như vậy, cũng có nghĩa là thất bại, sẽ bị mang đi, ly khai chiến trường, đem thân trên bàn long lệnh ở lại trong sơn cốc. Dừng lại một chút, huyền tiên nói, đúng rồi, còn có một chút, tiên tông tổng tuyển cử tiếp tục 1 năm thời gian. Mặc kệ cuối cùng trên chiến trường còn lại bao nhiêu người, đạt được bàn long lệnh tối đa cái kia 100 người. Mới là cuối cùng người thắng. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu. Như vậy có thể để tránh cho có tu sĩ tiêu cực ứng chiến. Trốn trốn tránh tránh, chống được cuối cùng. Tô Tử Mặc lại nghĩ tới một sự kiện. Tuyệt Lôi Thành thập tuyệt ngục quy củ, vô cùng có khả năng là phỏng theo tiên tông tổng tuyển cử mà đến. Cả hai có chút cùng loại. Chỉ bất quá, thập tuyệt ngục hoàn toàn là giết chóc hình thức. Không có bất kỳ những đường ra khác, mà tiên tông tổng tuyển cử, ít nhất trả lại cho tiến vào chiến trường trong địa tiên đám. Lưu lại một đường sinh cơ, đầu phải hiểu được buông tha cho. Nguy cơ trước mắt tế ra bàn long lệnh, liền tuyệt sẽ không chết. Tô Tử Mặc nghĩ đến một cái cực là mấu chốt sự tình. đột nhiên hỏi, Tiên Tông tổng tuyển cử còn có bao lâu chấm dứt? Liền thừa một tháng. Cái kia Huyền Tiên chỉ vào sơn cốc, nói, nguyên bản mười hơn 8 vạn địa tiên cường giả. Trải qua cái này hơn nửa năm đấu võ, trên chiến trường chỉ còn lại hơn 1.000 người. Rất nhanh có thể chấm dứt. Một tháng à, Tô Tử Mặc ánh mắt thâm sâu, nhìn qua phía dưới sơn cốc, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Thời gian cũng là đầy đủ. Tấu chương xong, cách chương.